Âm Dương Miễn, chương 430, Sát Thần Tư Phổ Nhược Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Liệt Diễm, tình yêu say đắm trong mắt Cơ Động đã nồng đậm đến cực hạn. Thật ra ta đã sớm biết nàng không phải là nhân loại. Nàng cũng đã sớm nói cho ta biết. Nàng vốn là một đóa hồng liên tiến hóa mà thành. Nhưng có khi nào ta để ý đến đâu? Loài người thì sao? Năng lượng thì sao? Chẳng phải loài người chúng ta cũng chỉ là túi da do năng lượng ngưng tụ lại sao? Liệt Diễm, ta yêu nàng. Nàng cũng đã sớm nói cho ta biết. Nàng vốn là một đóa hồng liên tiến hóa mà thành. Nhưng có khi nào ta để ý đến đâu? Loài người thì sao? Bất luận nàng biến thành hình dáng ra sao? Bất luận tột cùng bản thể của nàng là gì? Ta cũng vẫn yêu nàng như vậy. Năng lượng thì sao? Chẳng phải loài người chúng ta cũng chỉ là túi da do năng lượng ngưng tụ lại sao? Liệt Diễm, ta yêu nàng. Nàng đã đem bí mật của mình nói cho ta biết. Vậy ta cũng nói cho nàng biết một bí mật thuộc về ta. Thật ra, bất luận nàng biến thành hình dáng ra sao? Bất luận tột cùng bản thể của nàng là gì? Ta cũng vẫn yêu nàng như vậy. Ta cũng không phải là người thuộc về thế giới này. Linh hồn của ta đến từ một thế giới khác. Cơ Động mà nàng nhìn thấy. Nàng đã đem bí mật của mình nói cho ta biết. Vậy ta cũng nói cho nàng biết một bí mật thuộc về ta. Thật ra, ta cũng không phải là người thuộc về thế giới này. Linh hồn của ta đến từ một thế giới khác. Cơ Động mà nàng nhìn thấy. Chỉ là một linh hồn trong một thân thể khác mà thôi. Kiếp trước, ta sống ở một địa phương hoàn toàn khác với Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Chỉ là một linh hồn trong một thân thể khác mà thôi. Kiếp trước, ta sống ở một địa phương hoàn toàn khác với Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nơi đó cũng có loài người. Khi đó, ta chính là một đời tử thần. Là điều tử sư xuất sắc nhất tại thế giới kia. Nơi đó cũng có loài người. Khi đó, ta chính là một đời tử thần. Là điều tử sư xuất sắc nhất tại thế giới kia. Trong một lần thưởng thức rượu ngon ngàn năm, ta đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã thấy thân thể hiện tại này của mình. Trong một lần thưởng thức rượu ngon ngàn năm, ta đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã thấy thân thể hiện tại này của mình. Linh hồn vốn là của Cơ Động đã sớm tiêu tán tử vong. Nói cách khác, linh hồn ta đã xuyên qua không gian, đến chiếm cứ thân thể của hắn. Linh hồn vốn là của Cơ Động đã sớm tiêu tán tử vong. Nói cách khác, linh hồn ta đã xuyên qua không gian, đến chiếm cứ thân thể của hắn. Liệt Diễm ngơ ngác nhìn Cơ Động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cơ Động sẽ mang lại cho mình một sự kinh ngạc khổng lồ như vậy. Cầm hai tay Liệt Diễm. Liệt Diễm ngơ ngác nhìn Cơ Động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cơ Động sẽ mang lại cho mình một sự kinh ngạc khổng lồ như vậy. Cầm hai tay Liệt Diễm. Kéo nào vào lồng ngực của mình. Cơ Động nói. Liệt Diễm. Điều ta có thể nói cho nàng chính là bất luận kiếp trước hay kiếp này. Kéo nào vào lồng ngực của mình. Cơ Động nói. Liệt Diễm. Điều ta có thể nói cho nàng chính là bất luận kiếp trước hay kiếp này. Ta chỉ yêu duy nhất một nữ tử. Đó chính là nàng, Liệt Diễm của ta. Ta biết, tính cách của ta gần như cố chấp. Nhưng ta sẽ vẫn chấp nhất như vậy. Ta chỉ yêu duy nhất một nữ tử. Đó chính là nàng, Liệt Diễm của ta. Ta biết, tính cách của ta gần như cố chấp. Nhưng ta sẽ vẫn chấp nhất như vậy. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bất luận tương lai nàng phải đối mặt với cái gì. Người cũng tốt, thần cũng được. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bất luận tương lai nàng phải đối mặt với cái gì. Người cũng tốt, thần cũng được. Ta sẽ luôn cùng nàng đối mặt với điều đó. Ta chỉ có một thỉnh cầu. Hãy để cho ta chết trước nàng một giây. Nghe những lời tận tâm can của Cơ Động. Ta sẽ luôn cùng nàng đối mặt với điều đó. Ta chỉ có một thỉnh cầu. Hãy để cho ta chết trước nàng một giây. Nghe những lời tận tâm can của Cơ Động. Ánh mặt Liệt Diễm đột nhiên thanh tĩnh trở lại. Không, Cơ Động, ta vẫn không thể tin tưởng tình yêu của chàng. Ánh mặt Liệt Diễm đột nhiên thanh tĩnh trở lại. Không, Cơ Động, ta vẫn không thể tin tưởng tình yêu của chàng. Thì ra bấy lâu nay chàng vẫn còn một vài điều bí mật giấu giếm ta.

Làm sao có thể phá vỡ được kết giới do liệt diễm bày ra? Mặc dù không thể đi ra ngoài nhưng cơ động lại có thể quan sát được tất cả những phát sinh bên ngoài. Mặc dù không thể đi ra ngoài nhưng cơ động lại có thể quan sát được tất cả những phát sinh bên ngoài. Chỉ thấy thân thể liệt diễm đang lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Chân đạp bổn mạng hồng liên. Ở sau lưng nàng là một hư ảnh hồng liên khổng lồ. Chỉ thấy thân thể liệt diễm đang lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Chân đạp bổn mạng hồng liên. Ở sau lưng nàng là một hư ảnh hồng liên khổng lồ. Cơ động và liệt diễm linh hồn tương liên với nhau. Lúc này tự nhiên có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của liệt diễm đang khẩn trương cao độ. Cơ động và liệt diễm linh hồn tương liên với nhau. Lúc này tự nhiên có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của liệt diễm đang khẩn trương cao độ. Thậm chí còn xen lẫn vài phần sợ hãi và kinh hoàng. Cảm xúc như vậy lần đầu tiên hắn thấy trên người liệt diễm. Thậm chí còn xen lẫn vài phần sợ hãi và kinh hoàng. Cảm xúc như vậy lần đầu tiên hắn thấy trên người liệt diễm. Cho dù là ở thời điểm thi triển trung cực tất sát kỹ trong trận đánh trước. Liệt diễm cũng không có trạng thái tinh thần đó. Cho dù là ở thời điểm thi triển trung cực tất sát kỹ trong trận đánh trước. Liệt diễm cũng không có trạng thái tinh thần đó. Cơ động còn không kịp suy tư nhiều. Một cột sáng kim sắc chợt bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Cơ động còn không kịp suy tư nhiều. Một cột sáng kim sắc chợt bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Dù trong địa tâm thế giới không có bầu trời nhưng cơ động vẫn cảm nhận được cột sáng đó như xé trời lao xuống. Nhìn thấy người vừa xuất hiện. Dù trong địa tâm thế giới không có bầu trời nhưng cơ động vẫn cảm nhận được cột sáng đó như xé trời lao xuống. Nhìn thấy người vừa xuất hiện. Thần sắc liệt diễm càng trở nên khẩn trương hơn. Khắp toàn thân đều có một tầng quang vụ nhàn nhạt màu hồng. Thần sắc liệt diễm càng trở nên khẩn trương hơn. Khắp toàn thân đều có một tầng quang vụ nhàn nhạt màu hồng. Giống như lúc nàng phát ra siêu tất sát kỹ hồng liên thiên hỏa. Người vừa xuất hiện tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Toàn thân mặc áo giáp màu vàng. Giống như lúc nàng phát ra siêu tất sát kỹ hồng liên thiên hỏa. Người vừa xuất hiện tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Toàn thân mặc áo giáp màu vàng. Thân hình cao lớn. Vóc dáng hùng vĩ không khác gì lôi đế phất thụy. Thần giáp màu vàng lóng lánh phát ra vô số quang thải ma văn nhàn nhạt. Thân hình cao lớn. Vóc dáng hùng vĩ không khác gì lôi đế phất thụy. Thần giáp màu vàng lóng lánh phát ra vô số quang thải ma văn nhàn nhạt. Hai cánh như hai cánh chim khổng lồ mở ra hoàn toàn phía sau lưng. Khắp toàn thân nơi nào cũng toát ra một cỗ khí thế cường đại khó thể hình dung. Hai cánh như hai cánh chim khổng lồ mở ra hoàn toàn phía sau lưng. Khắp toàn thân nơi nào cũng toát ra một cỗ khí thế cường đại khó thể hình dung. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, địa tâm hồ nóng bỏng trong địa tâm thế giới đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, địa tâm hồ nóng bỏng trong địa tâm thế giới đột nhiên trở nên lạnh như băng. Cả địa tâm thế giới dường như vì người mới đến mà trở nên run rẩy. Nham tương trong địa tâm hồ cũng như bị cô đọng lại. Cả địa tâm thế giới dường như vì người mới đến mà trở nên run rẩy. Nham tương trong địa tâm hồ cũng như bị cô đọng lại. Cơ động hoàn toàn có thể cảm giác được đó không phải do nhiệt độ bỗng nhiên biến hóa. Cơ động hoàn toàn có thể cảm giác được đó không phải do nhiệt độ bỗng nhiên biến hóa. Mà thuần túy là do uy áp tinh thần của người mới đến phóng thích ra. Mà thuần túy là do uy áp tinh thần của người mới đến phóng thích ra. Hơi thở rét lạnh làm cho quang mang màu đỏ lóng lánh trong thế giới địa tâm đã xuất hiện thêm một tầng màu trắng. Hơi thở rét lạnh làm cho quang mang màu đỏ lóng lánh trong thế giới địa tâm đã xuất hiện thêm một tầng màu trắng. Hoàn toàn do sát khí băng lãnh ngưng tụ thành một tầng màu trắng. Để làm được điều này. Cần phải có sát cơ mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể ngưng tụ. Hoàn toàn do sát khí băng lãnh ngưng tụ thành một tầng màu trắng. Để làm được điều này. Cần phải có sát cơ mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể ngưng tụ. Mới có thể xuất hiện tình huống sát khí trở thành thực chất thế này chứ. Trên gương mặt mang phong cách cổ xưa ấy có một đôi tròng mắt màu thủy lam. Trong hai mắt hắn thậm chí không có lấy một tia sinh cơ ba động. chỉ có sự lạnh lẽo và băng hàn mới có thể xuất hiện tình huống sát khí trở thành thực chất thế này chứ. Trên gương mặt mang phong cách cổ xưa ấy có một đôi tròng mắt màu thủy lam. Trong hai mắt hắn thậm chí không có lấy một tia sinh cơ ba động. Chỉ có sự lạnh lẽo và băng hàn. Hắn chăm chú nhìn Liệt Diễm như nhìn chăm chú vào một con sơn dương đang chờ giết thịt. Thần giới Tu La chấp pháp dưới trướng thần tọa chấp pháp giả. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư ở chỗ này. Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Theo ta trở về thần giới chịu phân xử của ủy viên hội. Hắn chăm chú nhìn Liệt Diễm như nhìn chăm chú vào một con sơn dương đang chờ giết thịt. Thần giới Tu La chấp pháp dưới trướng thần tọa chấp pháp giả. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư ở chỗ này. Nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Theo ta trở về thần giới chịu phân xử của ủy viên hội. Text được lấy tại truyện full. Thân hình Liệt Diễm ở trên không chậm rãi phiêu đãng lui về phía sau. Ánh mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi. Ngài khỏe chứ? Text được lấy tại truyện full. Thân hình Liệt Diễm ở trên không chậm rãi phiêu đãng lui về phía sau. Ánh mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi. Ngài khỏe chứ? Tư Phổ Nhược Tư đại nhân. Không biết ta đã phạm tội gì mà ngài lại muốn bắt ta trở lại thần giới. Liệt Diễm thành thần đã lâu. Tư Phổ Nhược Tư đại nhân. Không biết ta đã phạm tội gì mà ngài lại muốn bắt ta trở lại thần giới. Liệt Diễm thành thần đã lâu. Đối với chuyện của thần giới cũng biết được ít nhiều. Khi nàng nghe đối phương tự giới thiệu, tâm tình đã chìm xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Đối với chuyện của thần giới cũng biết được ít nhiều. Khi nàng nghe đối phương tự giới thiệu, tâm tình đã chìm xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Vốn là nàng còn ôm tâm tư sẽ có vài phần hy vọng. Nếu như người tới đây chỉ là nhất cấp thần cách, có lẽ nàng sẽ có được mấy phần cơ hội. Vốn là nàng còn ôm tâm tư sẽ có vài phần hy vọng. Nếu như người tới đây chỉ là nhất cấp thần cách, có lẽ nàng sẽ có được mấy phần cơ hội. Nhưng khi biết được đối phương là sát thần, trong lòng nàng đã hiểu mình không có bất kỳ một nửa điểm may mắn nào nữa rồi. Sau khi thành thần, linh thức của nàng đã hóa thành thần thức, có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện trong thần giới. Trong thần giới có tam đại chấp pháp thần, trong đó nghiêm khắc nhất, cũng là cường đại nhất là Tu La thần. Cho dù là thần vương của thần giới cũng phải kiêng kỵ Tu La thần. Điều đó có thể thấy hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư chính là đệ nhất cường giả dưới trướng Tu La thần. Cũng là đệ nhất sát thủ. Lọt vào tay hắn, chẳng có vị thần cách nào có thể chạy thoát. Mặc dù hắn cũng chỉ là nhị cấp thần cách nhưng hắn lại sở hữu thuộc tính sát lục. Giết chóc, đó là thuộc tính có thể nói là khắc chế gần như tất cả các thần cách. Hơn nữa hắn lại có Tu La thần chống lưng phía sau. Cho dù phải đối mặt với một chủ thần, cũng có thể ngang hàng nói chuyện. Liệt Diễm không thể nào ngờ nổi, thần giới lại coi trọng mình như vậy. Lại phát tới một sát thần đại nhân vật. Từ mắt Tư Phổ Nhược Tư phóng ra hai luồng kim quang nhìn thẳng vào Liệt Diễm. Thần quang mãnh liệt đó dường như muốn nhìn xuyên thấu thần thức của nàng. Ngươi phạm tội gì sao? Nghiệt chướng ngươi tồn tại nơi thâm uyên này chính là tội nghiệt. Ngươi căn bản không nên hiện thân trên thế giới này. Tuy nhiên khi ngươi ẩn núp, thủy chung không lộ ra tu vi thần cấp của mình, mới không bị thần giới phát hiện. Lần này ngươi lại dám can đảm mạo muội làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Lại còn phát ra lực lượng thần cấp. Há có thể tha thứ cho việc tồn tại của ngươi. Ngươi có bao nhiêu là tội. Hãy chờ xem sẽ bị trừng phạt như thế nào. Ủy viên hội của thần giới sẽ có cân nhắc quyết định công bình dành cho ngươi. Lập tức thúc thủ chịu trói. Theo ta trở về thần giới. Nếu không giết không tha. Liệt Diễm cất tiếng thở dài. Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nơi Bích Động đang phong ấn cơ động. Cơ động có thể nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt nàng. Không, Liệt Diễm, không, cơ động điên cuồng gào thét. Chỉ có điều thanh âm của hắn không có cách nào lọt qua được phong ấn của Liệt Diễm. Trong nội tâm hắn giờ khắc này, chỉ có sự trách móc bản thân. Tất cả những điều này cũng chỉ bởi vì mình a, chỉ vì cứu mình. Liệt Diễm mới phải bộc lộ ra tu vi thần cấp, bị thần giới phát hiện, còn phái ra sát thần này tới bắt nàng. Hiển nhiên, nếu Liệt Diễm theo sát thần đó trở về thần giới, tuyệt nhiên sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ, mình có thể làm cái gì đây? Lấy thực lực của mình, làm sao có thể can thiệp đến giao thiệp của thần? Trên gương mặt hoàn mỹ, yêu kiều của Liệt Diễm hiện ra một nụ cười sâu thẳm. Nàng quay đầu về phía Tư Phổ Nhược Tư. Sát thần đại nhân, hắn chỉ là loài người. Nếu như ta nhớ không nhầm, thần giới chấp pháp giả tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể chấp pháp đối với thần. Nếu như ta chết, xin ngài không nên làm thương tổn đến hắn. Sự hiện hữu của hắn có quan hệ rất lớn đến vận mệnh loài người ở thế giới này. Thậm chí có thể không lâu sau sẽ trở thành một thành viên của thần giới. Tư Phổ Nhược Tư lạnh lùng nói. Bổn thần làm việc như thế nào? Còn phải cần ngươi chỉ dạy sao? Nghiệt chướng, còn không nhanh lên, theo ta trở về thần giới. Nếu đổi lại là như trước kia, mỗi khi chấp pháp đối với những tiểu thần, Tư Phổ Nhược Tư hắn cũng không phí nhiều lời như thế. Lần này hắn phải tự mình đến đây là vì thực lực của Liệt Diễm. Khi thần giới phát hiện tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục xuất hiện một vị nhị cấp thần cách, đã vô cùng khiếp sợ. Nhưng khi biết được đối phương là sát thần, trong lòng nàng đã hiểu mình không có bất kỳ một nửa điểm may mắn nào nữa rồi. Sau khi thành thần, may mà việc này còn chưa từng kinh động đến ủy viên hội của thần giới. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư là một trong những chấp pháp cường đại nhất. Linh thức của nàng đã hóa thành thần thức, có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện trong thần giới. Trong thần giới có tam đại chấp pháp thần, lúc này mới tự mình đến đây. Việc để thế giới loài người xuất hiện nhị cấp thần cách, chính là sai sót lớn nhất của những chấp pháp. Trong đó nghiêm khắc nhất, cũng là cường đại nhất là Tu La Thần. Cho dù là thần vương của thần giới cũng phải kiêng kỵ Tu La Thần. Chỉ có thể đem nàng quay về thần giới trước khi hai đại thần vương cùng ba vị chấp pháp của thần giới ủy viên hội phát hiện ra vụ việc. Điều đó có thể thấy hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư chính là đệ nhất cường giả dưới trướng Tu La Thần. Cũng là đệ nhất sát thủ. Lọt vào tay hắn, chẳng có vị thần cách nào có thể chạy thoát. May ra mới có thể giảm bớt tội lỗi. Cho nên sát thần Tư Phổ Nhược Tư lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Mặc dù hắn cũng chỉ là nhị cấp thần cách nhưng hắn lại sở hữu thuộc tính sát lục. Giết chóc. Mặc dù thực lực hắn mạnh mẽ nhưng Liệt Diễm trước mắt hắn cũng đồng dạng là nhị cấp thần cách. Có thể tránh được phiền toái thì tránh. Đó là thuộc tính có thể nói là khắc chế gần như tất cả các thần cách. Hơn nữa hắn lại có Tu La Thần chống lưng phía sau. Cho dù phải đối mặt với một chủ thần, cũng có thể ngang hàng nói chuyện. Liệt Diễm không thể nào ngờ nổi. Thần giới lại coi trọng mình như vậy. Hắn tự nhiên cũng không muốn hoang phí sức lực. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Liệt Diễm bỗng nhiên trở nên kiên định. Cảm xúc hoảng sợ đã bị quét sạch. Lại phát tới một sát thần đại nhân vật. Từ mắt Tư Phổ Nhược Tư phóng ra hai luồng kim quang nhìn thẳng vào Liệt Diễm. Thay vào đó là sự quyết liệt. Trầm ổn. Không, ta không thể trở về. Cho dù chết, ta cũng muốn chết tại mảnh đất này. Ngươi nói gì? Thần quang mãnh liệt đó dường như muốn nhìn xuyên thấu thần thức của nàng. Ngươi phạm tội gì sao? Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của thần giới? Tư Phổ Nhược Tư nhìn cô gái có vẻ mảnh mai ở trước mặt mà không tin vào lỗ tai mình. Nghiệt chướng ngươi tồn tại nơi thâm uyên này chính là tội nghiệt. Ngươi căn bản không nên hiện thân trên thế giới này. Tuy nhiên khi ngươi ẩn núp, thủy chung không lộ ra tu vi thần cấp của mình, mới không bị thần giới phát hiện. Khi hắn vừa xuất hiện, vị nữ thần nơi thâm uyên này đã cực kỳ sợ hãi. Cảm xúc đó không phải là giả vờ. Lần này ngươi lại dám can đảm mạo muội làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Lại còn phát ra lực lượng thần cấp. Bất kỳ một chủ thần nào sở hữu một ít thần cách, khi thấy hắn đều có phản ứng như thế. Tư Phổ Nhược Tư đã quen với thái độ đó từ lâu. Há có thể tha thứ cho việc tồn tại của ngươi? Ngươi có bao nhiêu là tội? Hãy chờ xem sẽ bị trừng phạt như thế nào. Không ngờ vào lúc này hắn lại phát hiện sự sợ hãi của Liệt Diễm đối với hắn chẳng những đã hoàn toàn biến mất,